hễ là nơi xoay tròn thì trong nháy mắt có thể cắt vỡ cổ họng đối phương. Lạc Vân lại càng bình thường, hai tay gã cũng hợp lại, trực tiếp đem toàn bộ cá lọt lưới phong tỏa vào trong vực của gã. Trừ những người đó, đồng chí sử nữ của chúng ta lại đang tìm trai đẹp. Chỉ cần tìm được, gã đều phải liều mạng trà đạp và tra tấn. Kim Ngưu là người bình thường nhất trong số bọn họ. Nắm đấm, trực tiếp dùng nắm đấm để giáo huấn bọn người kia. Hễ là chỗ nắm đấm quét qua, âm hồn đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiếp tục đi tới, Tường Nhạc nhìn những cỗ thi thể mất đi hô hấp trên mặt đất. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhóm chiến tướng tiếc nuối xoa xoa nắm đấm. Như này rất chưa đủ nghiền đi à nha. Đi đến đoạn đường bên cạnh rừng cây. Cây cối vẫn lưa thưa như cũ. Bên trong bắt đầu thưa hơn rất nhiều. Nhưng mỗi cây đều cực kỳ tráng kiện khiến người ta cảm thấy âm trầm. Nhìn qua, phong cảnh nơi này dường như cực đẹp. Nhưng đám người Thường Nhạc lại không có chút tâm tình để thưởng thức. Gió mềm nhẹ thổi qua. Đám người Thường Nhạc chợt cảm thấy mệt nhọc tiêu tan. Tinh thần sảng khoái, ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía sơn động, hào khí dâng lên, loại cảm giác thần phục dưới chân này quả thật rất thoải mái. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác, Yamamoto 56, tao tới rồi, cách chương.